Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, loạn. 7 trái trứng, không ít, giống Bích Ba giải loại này đại yêu, khả năng mấy ngàn năm đều chưa hẳn đẻ trứng một lần. Hoa Tiêu mặc dù động tốc độ rất chậm, tại cái này hỗn loạn đáy biển cái hố, ngoại trừ Đông Phương Mộc cái này trận đạo đại sư bên ngoài. Những người khác tối cao cũng liền ý cảnh cấp tu vi. Không người có thể phát giác. Dâu xanh lão giả tặc đồng dạng thu gom hành lý lưng trên bờ vai. Một bên kiệt lực né tránh phát cuồng Bích Ba giải công kích. Đồng thời mắt nhỏ cảnh giác quét mắt chung quanh. So sánh với phát cuồng Bích Ba giải. Dâu xanh lão giả càng để ý là cái hố bên trong đông đảo tu sĩ. Bích Ba giải trứng không giống với linh khí kỳ chân hay là bảo bối. 7 trái trứng, liền là 7 đầu sinh mệnh a, mà tu di giới chỉ bình thường là không cách nào thịnh phóng vật sống. Cho nên, dâu xanh lão giả chỉ có thể khiêng, khom lưng, cô Bích Ba giải miệng há hợp lấy, phát ra một tiếng trầm thấp lại làm cho người lệnh người linh hồn cũng vì đó run rẩy thanh âm. Bích Ba giải rốt cục nổi điên, hai cây cột đá dựng thẳng lên tròng mắt cũng theo đó biến thành huyết hồng sắc. Nhìn xem làm người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, cái hố bên trong, vô số bọt khí từ mặt đất tuôn ra. Lít nha lít nhít, đáy biển đang run sợ. Bích Ba giải động, 8 đầu chân bay lên không. 2 con kìm lớn điên cuồng múa, che khuất bầu trời của thân thể tại cái hố trung du động. Mỗi đi một bước liền giống như là tại đáy biển thổi lên gió lốc. Nhất là những cái kia thực lực yếu kém vấn đỉnh thậm chí tế cốt tu sĩ. Căn bản còn đến không kịp trốn tránh. Vẻn vẹn bị chân cua có chút xẹt qua. Trực tiếp bạo thể mà chết. Cái hố bên trong đám người trong nháy mắt hoảng loạn lên. Bích Ba giải tốc độ chậm lại như thế nào? Thị lực kém lại như thế nào? Cái này một khi bị chân cua nhất là kia hai con cái kìm kẹp lấy. Đó chính là trực tiếp tử vong. Tâm đèn dập tắt kết quả, không có người nghĩ tới công kích, kia cứng rắn như kinh công đen nhánh sắc ngoài. Cho dù là dâu dê lão giả toàn lực một đao đều đâm bất phá phòng ngự. Còn thế nào xuất thủ công kích, dâu xanh lão giả nhận lấy ngoài định mức chiếu cố. Bích Ba giải múa 8 đầu chân hướng hắn đuổi theo, một con cái kìm bỗng nhiên nện vào lồng ngực của hắn. Hắn trực tiếp máu tươi cuồng phún. Khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới. Đây là dâu xanh lão giả làm chuẩn bị đầy đủ. Xuyên có cực phẩm linh khí chiến giáp hộ thân kết quả. Nếu không, chỉ này một chút, liền muốn nửa cái mạng. Lão Thanh, đi về phía trước a. Ai, cái này ngu xuẩn. Ngoài mấy chục dặm, dâu dê lão giả mang theo Diệp Lương Thần. Một bên gân cổ giống to. Ngoài mấy chục dặm, một đầu khe đá trên vách. Ba ma bọn người lại là ẩn thân ở đây. Xa xa nhìn qua, xác thực xuẩn, chấm ngoặc kép, Dạ Lang suy cười một tiếng. Ba ma thì là con người gắt gao nhìn chằm chằm dâu xanh lão giả trên vai trứng. Không nói một lời, lúc này tình huống hỗn loạn như thế. Hiển nhiên không phải cướp đoạt thời cơ tốt. Một khi đoạt trứng, kia không thể nghi ngờ thành mục tiêu công kích. Đồng thời, cực khả năng lọt vào Bích Ba giải điên cuồng đuổi giết. A, nha, nha, dâu xanh lão giả bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng thẳng tắp cực tốc hướng phía đông nam du lịch trốn. Phàm là con cua vậy cũng là đi ngang. Bích Ba giải mặc dù xem như con cua thủy tổ, tại cái này 8000 trượng dưới đáy biển có thể giật giật thẳng lấy đi. Chỉ bất quá, tốc độ lại là muốn chậm rất nhiều. Hừ. Chậm giống rùa đen, dâu xanh lão giả cười lạnh. Lúc này khoảng cách đã dần dần kéo ra. Đã hất ra Bích Ba giải chừng 5 dặm nhiều đường. Bích Ba giải hai con cái kìm cũng rất khó tiếp tục công kích đến hắn. Tiêu Mặc xa xa đi theo dâu xanh sau lưng lão giả. Tốc độ của hắn không kịp dâu xanh. Đuổi một hồi ngược lại chênh lệch càng lớn. Duy nhất để Tiêu Mặc không hiểu là cái hố bên trong động tĩnh lớn như vậy. Vì sao phía đông nam kia Bích Ba giải liền không có động tĩnh đâu? Tiêu Mặc rất rõ ràng. Đây là hai con Bích Ba giải đại yêu. Mà những người khác vừa tiến đến chính là bị Bích Ba tủy hấp dẫn. nhất là Diệp Gia dâu xanh cùng dâu dê hai người người. Thẳng đến Bích Ba giải chứng, đối cái khác ngược lại là thư giãn, nhất là kia dâu xanh lão giả, lúc này còn đang dần dần hướng phía đông nam tới gần. Chẳng lẽ là ôm cây đợi thỏ? Tiêu Mặc bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lúc này biến sắc, không còn dám truy, mà là tùy ý mênh mông nước biển đem mình thối lui đến bên vách đá bên trên. Yên tĩnh chờ đợi, quả nhiên, ngay tại dâu xanh lão giả dần dần tới gần phía đông nam một đạo lối ra thời điểm. Cô, phía đông nam Bích Ba giải bỗng nhiên bạo khởi. Con ngươi hồng quang lấp lóe, phải cái kìm đột nhiên nâng lên, trực tiếp hướng dâu xanh lão giả kìm đi. Dâu xanh lão giả quá sợ hãi, một màn này là hắn không nghĩ tới. Lúc này khoảng cách phía đông nam Bích Ba giải bất quá 3 dặm. Cái này 3 dặm khoảng cách nhìn như rất xa, trên thực tế Bích Ba giải một cái chân không sai biệt lắm liền có dài như vậy. Hoàn toàn ở phạm vi công kích bên trong, hoàn toàn là ôm cây đợi thỏ. Lúc này, dâu xanh lão giả muốn lại thay đổi thân hình đã không còn kịp rồi. Mà phía sau Bích Ba giải vẫn như cũ còn tại đuổi theo. Tránh cũng không thể tránh. Xoạt xoạt, dâu xanh lão giả ngây người một lúc công phu, trực tiếp bị phía đông Bích Ba giải kềm ở. Chỉ gặp kia như núi cao đen nhánh cái kìm hơi dùng lực một chút. Dâu xanh trên người lão giả cực phẩm linh khí bỗng nhiên bộc phát ra một trận chướng mắt quang mang. Giây lát về sau, trực tiếp băng liệt. Cái này, chấm ngoặc kép, ngoài mấy chục dặm, dâu dê lão giả, Diệp Lương Thần cùng Vạn Kiếm Tông bọn người tất cả đều chấn kinh nhìn qua. Một mặt hãi nhiên, cực phẩm linh khí trực tiếp báo hỏng. Nhiều kinh khủng. Cẩn thận, dâu dê lão giả vội vàng hét lớn nhắc nhở, nhưng mà lại quá muộn. Ta, chấm ngoặc kép, dâu xanh lão giả mặt như màu đất, điên cuồng giãy giụa, liều mạng múa đại đao muốn tránh thoát, nhưng mà Bích Ba giải cái càng lại là vừa vặn phá hủy linh khí. Kẹp lấy hắn tựa như là kẹp lấy mỹ vị, sau đó tại mọi người sợ vỡ mật trong ánh mắt, hướng nó bên miệng tới gần. Mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, dâu xanh lão giả mộng. Dưới tình huống như vậy, dù cho ý cảnh đều không thể chìm vào. Một con cái kìm hoàn toàn kìm chết hắn. Một mực bị giam cầm. Cái này Diệp Gia thanh tả. Xong, ngoài mấy chục dặm, Vạn Kiếm Tông một phương. Một nam tử áo đen lẩm bẩm nói. Không chỉ là Vạn Kiếm Tông, cho dù là Diệp Gia Diệp Lương Thần cùng dâu dê cũng là sắc mặt trắng bệch. Vốn cho rằng cái này Bích Ba giải chứng đã là vật trong bàn tay. Nhưng ai có thể tưởng lại là phát sinh như vậy biến cố. Hồ Tương Đương nhanh được đưa đến Bích Ba giải bên miệng thời điểm. Dâu xanh lão giả liều mạng hất lên đem bao khỏa ném ra. Chợt thôi phát nội tức muốn tự bạo. Nhưng mà, dâu xanh lão giả hơi đỏ mặt. Chợt lại là giống như là tiết khí quả bóng nhỏ. Mặt không cho tan. Cũng không biết kia Bích Ba giải dùng cái gì thủ đoạn. Đối lúc này dâu xanh tới nói. Ngay cả tự bạo đều là một loại hy vọng xa vời. Giây lát về sau, Bích Ba giải miệng quay hàm động. Một trận thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn âm. Sau đó, từng tia máu tươi liền thuận Bích Ba giải miệng khe hở chảy ra. Dâu xanh lão giả, chết, đoạt trứng. Dâu dê lão giả sắc mặt âm trầm vô cùng. Chào hỏi Diệp Lương Thần một tiếng, chợt thân hình hướng phi bắn nhanh tới bao khỏa đánh tới. Cũng nhưng vào lúc này, Ba Ma, Dạ Lang, Vạn Kiếm Tông một nhóm cũng là trong nháy mắt động, nhao nhao không còn giấu kín thân hình, thì triển thân pháp nhào về phía bao khỏa, ra đã không biết chạy trốn tới phương nào đông phương mộc bên ngoài. Cái hố bên trong tự cao có mấy phần thực lực tất cả đều xuất thủ. Mà Tiêu Mặc đâu? Lại là tại dâu xanh lão giả vung tay đồng thời liền lặng lẽ thay đổi phương hướng. Thẳng đến bao khỏa, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống.